Trường sinh đảo, chương 133, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 131. Thiên DNTD, ở chỗ Robert và Claude Drun khổ chiến cùng tử đồ đọa biến diện thành ghoul một cách hoàn chỉ PCVNH. Hai người Oji đang giật tùn dầm V-mờn bị chốc ép xuống thế hậu phong. Dù DZZA sử dụng tổ hợp ngựa Oji ngựa ngựa ngựa chi trước đây. Claude làm ngựa, để tăng DCL cổ linh huệ dần cho những đòn hợp kích mạ kinh mẽ. Nhưng chỉ một hồi sau là cả tu 2 DPCV đều luống cuống tay chân. Về cơ bản Lin, thể lực và tốc độ của Gun vượt trội hai ngựa Abby the BT nhiều. Nhật Lê CT là khi chiến DBK Gắc Su ở khóa PK gần cách Green. Lực bạ Leo phát trong gang tất KKC càng làm tốc DZZ rộ của nó thêm khủng bố. Trên vai Robert the VBCA bịt cào rách một đường. Mà gì miếng thị KKT văng ra. DV lộ cả áp khớp xương trắng bên trong. Howon dẫn TDT may man PN. Một trả VF Go đó ban DNT The Spu nhạc NM vào cổ họng. Nhưng vì nghiêng ngừa si kịp thờ tuy trong phút chốc, kỵ kỳ sĩ si mới có thể gơ từ quỷ môn quan trở về. Nỗi sợ hãi khiến đáy lòng phát lạp ping. Không ngờ VKP có thể áp miễn cưỡng quên được gì DTU ao đốn một lúc. Claude cũng không khá hơn. Vùng đùi. Eo và bác LCP tay của HVN cũng đều được VBCA hở xương trắng. Thực lực chênh lệch quá lớn. Thật sự không có cách nào. Lúc này Robert cũng không còn thờ Snizan đua ECLC oán hận quyết DPK ghi VBCNH ngu ngốc vừa rồi của mình nữ cha. Hắn ba VFZT DVF gật su vung kiếm trong vô thính. Chỉ os mong sống sót được thêm vài giây. À không, càng lâu càng tốt, nhưng do thương thế quá nặng, tốc đa bộ của Claude vốn DBO xã chậm nay lạc di càng rùa bò. Bất tút DPTDC dĩ tu, Robert đành phả loi nhà VBC xuống. Lúc này chạo A bằng xe hăng cả y vẫn nhanh hơn cưỡi ngựa bâu si ngựa nhiều lắm. Còn gùn biến dị lô thất di thế đâu chị NPU bỏ qua. Nó lập tứ BKGC nhào tới. Dương Thanh múa vuốt, há mồm thật rộng, chỉnh trực nuốt sống cả CLC ngừa phi kỵ ZF sĩ VBC sắc cu số. Robert chỉ bớt vừa kỵ ZP xoay ngầu chi chém ra một kiếm theo bả Linh năng. Thì DCL cả dầm thơ huy cạp ngược ni giống như bị bớt tàu đơn biện nghiền xác. Xương cốt văng hết khớp. Bịn một chạp pio của con rơi khổng lồ này đoánh bay đi oi dính tử dinh. Áp lực mạnh mẽ như muốn ép nát bộ óc trong hộp sọ. Gây chờ răn DMVE mộng nặng nề khiến Marit, mũi, mồm, tai đều trào máu. Há lon vẫn kịp chửi thề một câu theo bản năng trước khi nà VBCM thẳng cẳng bất DP ổng. Cuối cùng con mồi cũng DVK phá nà QVM yên không phản kháng. Còn gùn biến dịn này mừng rơn. Chỉ bớt có MVF ghi quầng lửa yếu ớt của Claude bắn tới lập tứ Úc bịnh ma khí trung hòa. Nó coi như một dạng tầm VMM của BT trước khi hưởng thụ bước va chính. Chẳng trần trừ lấp đi một giây. Tử đồ này nhanh chóng lao DQVN bên Hatun như một quả đúa oạn pháo. Bộ dáng như dê già gặp thiếu nữ. Một chà spo của nó vươn ra, móng vuốt xa VC nhọn như Mercury con dao chặt thịt lợn, sẵn sàng phân giả rui Robert Bayo cứ VBC lúc nào DBOCO dễ tiêu hóa. Nhưng từ DQVO này nghi hoặc nhìn lão gì, bộ móng vuốt nó vẫn tự hào lúc này DCL cả biến mất. Chỗ bàn tay cụt gốc vẫn còn bốc lên khói DK yên lượn LOO. Cùng hàng loạt PKGT cơ thịp chùy ân động DNTD dần tái sinh lạp pi. Chìm trong một thoáng sung sướng vừa rồi. Nó đã mất cảnh giác. Và lập tức một mũi tên ánh sáng từ DVK Phâu bay tới cuốn luôn bàn tay DT hoặc gì móng nhọn của nó theo. Hai là TDN bị dần phá hỏng bữa na cơm. Chờ áp bi đoánh còn tránh miếng ăn. Tử đồ này đã tức LCC giận. Hậu quẻ si giơ VBCT nghiêm trọng. Ánh máu nó DKKO ké ngập lửa giận nhìn sang. Thần tiễn DC hang DCLE tư răng đó. Dây cung của thanh long vẫn đa bang rung lên bần bật. Ánh sáng trên ru ó vẫn còn lưu lạ gri vài tía. Mũi tên vừa rồi cha KKC chắn là há dần bá lon. Bộ não đơn giả ân của tử Druo cũng có thể thiệt snu DFP ược đua yêu này. Vậy nên nó lại chi đổi mục tiêu là dần nữ cha. Ánh Macron thập PCVN tiễn có vẻ hơi u tối. Sự chênh lệch giữa na hắn và kinh DKK không còn cách nào DC hô lường điêu ước nữ cha. Đuối linh trước khối lập phương mà há dần chỉ VKP có thể dần chết lặng kính sợ. Kinh lạn pai thoạc si mái sử dụng thư cơ xứng mạnh ức di. Đột nhiên HVKPN nhớ lạ gri những gì gen đã từng nói trước DKKA. Thực nghiệm DK nà VF Go chìm VM là sân chơi của lũ trẻ yếu ớt trên trái đất thôi. Cả VBCM rác chột làm vua sứ cổ mù cấp thế ập DZZN khiến Harin khó chịch cu vô cùng. Dùng ánh mắt TDT băng hàn nhìn về phía trước. Tử Dio này thật sự là mối tốt đỉa sồ giận cá chém thớt. Ánh sáng hủy diệt không bịt ma khí trung hòa. Thẹp năng của thờ kin tiễn cũng từng riêng cả uy tạ tua vô số là VBCN. Lực bạo ua phát không hề thua một gun biến dị ly chút nào. Chú rơi sơ du số DVK phá gặp phải kỳ khắc tinh của mình nhưng vẫn hồn nhiên không biết. Dùng khuôn mặt nhăn nhúm vì tứa MVMC giận nhào tới. Chịch muốn xé xác con mồi. Chỗ cánh đa bồng băng cũ. Nơi Frozen giao thủ cùng lão bét trước DBOC. Mặt đất vẫn còn phủ lên bởi một tầng băng lại yon. Nhưng hàn khí kinh ngực di bốc lên lúc trước Drua dần dần tài yon mát đơ phi. Bởi vì bốn vách tường xung quanh đã bị phá hủy. Không còn kết cấp gu. Tủ lạ răn, DK công DQ và nước ra, giữa VBCA căn phòng DQ vì ổ nát phủ băng này. Vàng lên nhữ kinh tiếng răng ra ke LSC đều đặn. Nếu ai DQ vì ó lưu tâm thì nguồn gốc thanh âm này DT huến từ pho tượng ngựa oi rơi khổng lồ ở chính giữa BKGA kia. Cả PKM giác đa bờ hoa ưu tiên sau khi lão bét tỷ phun dậy là một DCL cợt hàn khí Z thơ VF gu tâm can truyền đến. Máu như đông lạ pi, trái tim giống như sơ cứ quy viên. Ngừng đập, làm ma khí mà on mẽ nhấu thơ VKP đa bình trệ không còn lưu truyệt tun đê quy vượt nữ cha. Ma khí có khả năng vô hiệu hóa các loại rui lực lượng khác trừ nguyện lực. Nhưng có rất ít ngừa loi biết, tác dụng chính của ma khí là tăng phúc cho cơ bắc VP. Lực lượng bản thân của ma tộc, trái tim DCL cóng băng, máu DC hông lạ bâu si, ma khí không vận chuyển trực tiếp tước DBOC phần lớn lực lượng của lão bét. Làm cho việc phá băng chui ra nhất thờ VKP BKKT khả CLC thi. Lúc này, khí là VNH DVF gã giả VKPM bớt. Dù bông sen băng kia vẫn không ngừng xoay tròn quanh tượng băng. Cùng cơ BP hàn khí. Nhưng DPC vã dần lộ ra vẻ lực bớ dần tòng tâm. Những MV mừng mà CLCNH băng nhỏ Liti Buff DPVBCU rơi xuống. Các vết nứu đã có thềm VM nhìn thơ tuy rõ ràng bằng mắt thường và càng lúc càng to ra. Cảm thơ vi cơ thể đơn bã báu DCLETVU có thể BKG nhúc nhích khe khẽ. Lão bét cửa hi gần, dù nhữ cân đợt là NPNH thất du xương vẫn liên tục ùa đa bến. Nhưng cơ thể ru DNTDA có khả dần năng ngưng tụ ra một chút ma khí DBO xối kháng lạ oi. Chỉ vài phút nữ va thôi là sẽ miễn dị lích hoàn toàn. Liếc nhìn bông sen băng bằng ánh mắt tút oán DMVM. Cả CLS tem thán mình già rồi mà vẫn còn khinh đùy uốt để sồ rồi bị trồ lật thuyền trong mương. Lão Bét âm thầm tự nhủ xem chốc nữa Oza sẽ vùi dập DFP hóa hoa này như thế nào cho bỏ ghét. Nhưng lão Bét chợt sửng sốt. Khi trái tim đoan DVP mạnh mẽ trở lạ phi của mình chợt tiếp tục MVPZTKABM giác. Không một chút DCL cao Delion. Giống như lão chưa từng có trái tim vậy. Cúi xuống nhìn lạ rui. Một mũi kiếm màu xanh lục từ trước ngực lão nhô ra. DPCV uống vị si trí nơi trái tim DPK gang GCLCN hồi phục. Sau lưng lão, sau rần hai mắt vẫn nhá bo dầm nghiền. Khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc gì. Chagrom chậm rút lưỡi kiếm ra. Tình trạng của cô lúc này không quá tốt. Tiên hạo thủ vi cửa uống. Nếu đuổi si lão bét thật sự hồi phục là VKP sẽ giới ô phiền phưa MVMC. KKKP điệu của lão cũng không kém Richard là bao. Nếu như trước đây không bị si kết giới của thực nghiệm đả gro kiềm chế thì những VBC ngược ri khác được dến cái bóng à anh của lão cũng chưa nhìn thờ ri. The VBC á chờ bô su chờ uy hết rồi. Cảm nhận được cây hoa sen băng vẫn đê ca càng trôi nổi tỏa ra hàn khí mạ mờ vê mừng mẽ. Giống như muốn đuông đúa oạc cả bớt vùng không gian quanh nó. Sao rần nhíu mày hỏi, đây là thứ dần gì vậy? Sao tôi cảnh cơm nhận DVK phược khí tư dích sinh mệnh? Băng liên tâm, làm ơn giữa Ru Lugri, Ngri này với anh trai tôi. Quan trọng, Linh khó khăn đơn páp lạ Gri một câu. Sau khi nhìn thấp Pi Sao rần cả Linh thận dướp lơ huy đúa hóa sen băng kia. Mới gật DMV mặc dù nhẹ một cái rồi tiếp tục chìm vào hôn mê sâu. Nhữ VBC luồng kiến thư VFPGC đoang liên tục đê vượt truyền tạc vi DPCVN khiến bộ não nhỏ bé như muốn vỡ ra vì quá tạp pi. Cô gái này chịp chống DKK ở DP ước thêm một lúc rồi lại yoi trở lạ si trẻ chồng thái ngủ DPCV ông. Sau rần cầm DBO xóa sen băng trên tay. Cẩn thận tạc cô ra một tường khí mỏng cách ly hơi lạc VNH với mình. Cũng tránh đuổi hơi lại yon thất thoát. Nhìn cô gái DBO sang dựa vào vai mình ngủ say. Chợt nghĩ CLC DQVN. Liệu sau khi nhận truyền thừa hoàn toàn. Chu Quỳnh có số VKPT hiện lạn pai không? Có nên diệt trừ mầm họa từ trong chư uống nước? Nhưng kinh DPK gã ra lệnh. À không. Giọng nói Harin lúc đó thành khẩn, giống như đoang nhờ VBC vải ô. Mình có thể làm trái không? Giữa bô sa căn phòng băng, cô gái cứ tu như vậy chìm vào dòng suy nghiệp hỗn loạn dần. Hàng loạn lót các suy nghĩ o đúp cược mất liên tục xoay vòng, khiến cho quyết định oanh chợt lóe ra ban đờ vu ngày càng trôi xa. Rồi đơn bột nhiên, phía trên bập phu chờ oi. Xuyên qua nóc phòng đõa thủng lỗ chỗ chợt rực sáng. Theo sau đó là một âm thanh cuồng bạ lu của sự va chạm PM mạ tan mẽ giữa hoa hai luồng lực lượng siêu nhiên khiến mặt đất cũng run lên ở dầm AP cam. Sau rần biến Sarup thoát khỏi dòng suy nghĩ PCV ma quỷ. Cảm nhận một chút rồi thì thào có vẻ khó tin tưởng. Linh khí mạ kinh quá. Là ai vậy? Đáp lạ hy là một tiếng nổ lớn nữ ria. Còn mẹ trơn hơn vài phờ xe lờ e ten. Bần lâu chờ tuy xanh đê ca dục của thực nghiệm DBK ghen sâu chuyển thành màu chá mờ vê mờng xóa. Bọn họ đáp xuống một tỉa âu hành tinh nhỏ. Không có dưỡng khí, trọng lực như có như không. Hoàn toàn chẳng có lơ VKP chút giờ kiêu hiệu nào của sự sống ngoạ pi trừ DN Kra và sỏi. Cùng vài quặng kim loại loi không biết tên. Điều kiện này dĩ nhiên không thể ô thích hợp cho BVBCT cư ô sinh vật nào sinh sống. Nhưng với những thung ngược di đã vượt qua phạ dầm chủ nhân loại Sni. Nắm trong tay sư óc mạnh của cặp một giới này. Hoàn cả VKPNH như vậy thật không đúa oáng nói tới. Di chuyển răn lên hành tinh này chỉ lô đuổi tìm một chỗ đặt chân mà thôi. Dù sao Kyo lơ lửng nói chuyện cũng không phải đi hình ảnh gì hay ho cho lắm. Thiên DPK ghế mặc bộ trưa ung bào màu despen. Ống tay áo rộng, giống như trang phục cổ của người Si Trung Quốc. Hắc cha ca ca pê hai tay sau lưng. Cảo ngừa đi nghẹ grô nghỉ o đưa linh giữa ha vùng đê li ấu chống trả si. Nổi bật vô cùng. Đối diện HVBCN. Kinh vừa vặn đê tê quáp xuống. Quanh ngừa hoa huy trôi nổi hai cây gậy ánh sáng. Chừa grơn động vòng quanh ha linh như hai vệ tinh trung thành. Tỏa ra ánh sáng cha ca cang nhàn nhạ lai. Nhưng cũng đủ soi sáng cả dần một vùng xung quanh. Tìm ta có việc gì? Kinh nói. Đế hoàng nhân lọa phi nho nhỏ. Ngươi dùng ngữ áp khí như vậy nói chuyện với bề trên sao? Thiên đo dế cơn pai nghẹ phô mạp pin. Để dê tép ý vào nhữ răng câu chữ dê tép không cờ tun thiết là lãng phí thập pi gian một cách ngu ngốc. Thật vô vịp. Đó là lý do ta áp bi sao tắc VT cản đều chán ghét ngươi. So ra Lục Vân Tiên còn dễ ưa hơn ngươi cả áp trăm lầu. Thiên điêu ế lắc đầy yêu tỏ vẻ đáng tiếc. Kinh hoàn toàn chẳng biết nên nói gì. Hắn đành giữa dê tép im lặng. Thiên ri ế bỗng dưng cảm thấy mình giống thầy yong ngốc. Đang đa bộc thọa tui với một pho tượng đa. Tạnh crô hình giống ngược vi đua va vi. Nhưng vẫn chịp là tượng mà thôi. Được rồi. Quay về chủ đi ế chính. Mạng của tứa PKG đã sni ma tướng. Ta lakri. Không có ý kiến gì chứ cơ. Thiên DCL kế sau một hồi im lặng đoành mở lờ uy. Vừa nói. Ngón cái giơ lên. Chịp chịp vâng vào vịnh cơ chí sau lưng. Lơ lửng sau lưng hắn. Thiên hậu và trưởng môn không linh kiếm phái mỗi ngựa oi giữa bớt lesni một ngựa ly trong tước đoạt kỳ ma tướng. Là mộc và vương tử trực. Hỏa long đỡ lấp pi phi kiếm đoang nửa mê nửa tỷ VBCNH. Ánh magic càng lúc càng khó coi. Cả ấm giác tính mạo ong bị gơ kẻ khác nắm giúp không bao giờ dễ chị ô du. Người muốn dùng bọn họ uy hiếp Lục Vân Tiên. Kinh nhạ BKGT giọng nói. Ta tự có việc cầu bọn chúng. Người tò mò sao? Thiên DNTD cười doi lạ linh. Không, đối với ta. Bọn họ là hiệp CLS tem họa trong tương lai. Cartoon phạch kỳ bóp chết từ trong chứa PKG nước ngay lúc này. Vậy nên, ta từ chối. Ha ha ha ha. Đối với câu trả bớt LVF ghi như chém đê quy vinh chặt sắp của kinh. Thiên đế đột nhiên ngửa mặt cược vi lớn có vẻ rất sảng khoái. Dường như ru á lâu như vậy rồi hắn không vui như vậy. Vì có ngược pi dám thách thư TDC quyền uy của hắn. Rất tốt, vua nhân giới. Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu có thành tiếp DBK gược ba chiêu của ta mà không bị thương. Bọn họ là của ngươi. Còn nếu không, hôm nay để tu mạ MV mừng là bô si DZZR vì sự sắc láo của mình DNTD. Thiên DPK ghế cửa gri lớn nói rất hào hùng. Khí thế quanh ngừa ly tỏa ra. Thôi DBO sộng linh khí quanh và ua on trường. Tiệt snu hành tinh vốn chẳng có gì ngoài cát sỏi đột nhiên bốc lên từng cơn gió mà anh. Rồi hàng loạt út những cơn lốc lớn xuất hiện. Chưa DPK gầy một phút, vô số vòi rồng hiện ra. Cầy sới mặt DK nất tan tành. Kinh lặng lặng nhìn HVBCN. Hai cây gậy lơ lửng quay tròn quanh ngừa VKP DTU ANAPCVM CHASPC nơi bàn tay. Số liệu vàng kim trong DMVE môi mắp lạ hy chuyển đê liệu. Lập tức PC tiến vào trẻ trường thái chiến The Crew cao độ. Đối thủ là một giới hoàng thượng cổ. Áp lực hắn DK kem lạ hoa huy không hề kém rớt ngày DKKO là bao. Chỉ bớt một chút sơ sở loi cũng có thể dẫn tới bạ bâu si vong. Thần hồn câu diệt, chuẩn bị tốt rồi chứ. Thiên đế nhấc một cánh tay lên cao. Mây DMVMNDP ột ngột xua rít hiện. Chẳng mơ vi chốc DVBC á bao phủ cảnh cơ một vùng chờ ghi rộng lớn. Tiếng sấm ực nờ mờ ở lầm lưu truyền. Làm mặt DPCVS dưới chân cũng rung lên vì chấu on đi ổng. Thiên đơ duế nộ chấn thư rét tép nhấp. Giới hoàng tiên giới cao giọng tụng niệm. rồi đuột ngột hạc tay xuống. Chagrin thiên lôi, xoẹt, như xé rách màn đùa o êm. Một tia sét cha tuông bà túc nặng nề giáng xuống. Không khí có mùi ẩy dầm vì mây đê bêu dần ùn ùn không ngực lập tứ úc sinh ra vị dê tép cháy khét. Đê quy view thơ vê capi cửa ung độ năng lượng tụ tập trong một DVF gạm vi mô thiên lôi này mạnh mẽ tới mưu rúc nào. Thậm chí khiến không gian có phần vặn vẹo. Một trong những quyền uy của vua bập piu chờ bâu si. Thiên lôi. Dùng DKKPKG trừng phạ VFZT những kẻ dưới chờ quy VN gian phạ dầm tội tay đình. Hoặc như BKG cửa kinh giả gơ không tự lượng sư túc. Muốn tự mình trèo lên trực si cao. Thiên thần PN cũng không thể chống đỡ. Tà ma chỉ quy vi nhìn thơ hoa thiên uy cũng phà PKG phủ phục run giờ bâu di. Một tia sét DCL cơn thuần bao hàm DVF gạc dồ nghĩ BKGA của kẻ thống triệt. Khiến muôn ngược pi sợ hãi. Chìm VM trong chớp ma tút, luồng thiên lôi đóa bổ xuống. Sét chưa tới nơi, một tà thung thiên thạc VCH lớn ở gần đó đĩa bị PKG hỏa khí thiên lôi chấn cho bạp câu liệt. Đột mặt với lôi đỉnh như vạc quân phủ xuống. Kinh chảy roi rộng bước chân. Ngclseng dabqview dvk pối mặt không hề có vẻ gì là sợ hãi. Hào quang quyền trượng xoay tròn trên bàn tay cha cân muốt. Ánh sáng từ những tinh tú xung quanh bị PCV triệu tập DK yến trong vài tích táo. Phủ lên trên ngờ PKG lớn một luồng tinh quang như hộ giáp thần thánh. Cây gậy trên tay vung lên sau một hồi xoay tròn. Vụt ra một giả VF ghi sáng tràn ngập khí tư VFPGC hủy diệt thô bạ gro. Không hề kém cả on thế lôi đình vại yon quân kia. Hai giả đi sáng một từ trên thiên không phủ xuống như trừng phạ rít mọi tội lỗi thế gian. Tưởng như không thể ngăn cả PCVN. Một từ mặt DVPKGT thẳng tarap bay lên bầm Vimeo chờ áp bi. Một đường không do dự. Như nhiệt huyết cường giản từ thượng cổ truyền lạ VKP. DVFGP DBO Sarkni không lay chùi MVM. Mang theo Dagro Ngigna. Nhân DLOI kinh thắng thiên. Uỳnh. Server mờ xét và ánh sáng hủy diệt va chạm giữa ô ra vùng chờ đi DF biên tối. Xé rách toàn bộ mây điên thiên DNTDE ngưng tụ. Chagrin tan trút cảo những mỏm núi Druanyo lên tới DLOO cao vùng xung kích. Kèm theo một tiếng nổ đi panh tai như NPC óc. Sau DMVE mó là hào quang cùng mã ong xét dư ra ba pecan tung tóe bạ phua liệt như muốn nghiền nát Brill Chewy. Ở vùng va chạm, ánh sáng chói máu tới hơn 2 phút mới từ từ rút đợt di. DKK ẻ áp lạ ri một lỗ đoen sâu không thất tuy DBO sáy. Phát ra lực hút kỳ dị kỳ khiến vô số như ong mà anh đá vụn bị nhấc bổng lên chợt di. Chui vào đó giống như thị CLCT thơm vào miệng quái thú. Một ri không trở lạ pi. Một chiêu giao thủ của hai giới hoàng DNTDA mở ra một lỗ đuần nhỏ trên tiệc cu hành tinh. Chỉ tu cờ phôn cho nó thầu chi gian. Cả dê tép vùng đất đá này cha KKC chắp sẽ bị pi nuốt gọn. Phía dưới vùng va chạ dầm. Thiên DCLET vẫn đứng thẳng nghẹ snow nghễ. Dùng nụ cười kỳ khinh miệt nhìn về phía trước. Kinh có thể áp tiếp được một chiêu này của Haran. Không hề bị ô thương chút nào. Nhưng, hắn DTUA bị bước PCVC lùi lạ gri ba bước. Dưới mặt DPS đóa bị ô sới thành vụn nhỏ do sóng xung kính tràn DQVN. In rõ ba dấp piêu chân sâu hóa pem. Như minh chứng cho sự chênh lệch rõ ràng giữa loa hạ bâu si VP giới hoàng. C. Cách chương.